Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chặn. Lĩnh vực, hắn cũng có lĩnh vực. Chẳng lẽ cái này Bắc Minh chân nhân trên thực tế cũng là kim đan cảnh tu sĩ hay sao? Vô số người trong lòng kinh nghi, 10 phần kinh ngạc, nhưng rất nhanh bọn hắn liền vô cùng vững tin. Bắc Minh chân nhân cũng không có đạt tới kim đan chi cảnh. Bởi vì kim đan cảnh cường giả, mặc kệ là khí tức trên thân vẫn là kim đan nguyên lực ba động, đều cùng thần minh cảnh tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Giữa hai bên, có một loại sinh mệnh cấp độ khác biệt, rất dễ phân biệt. Bất quá, bọn hắn mặc dù chấn kinh, nhưng trong khi xuất thủ, lại càng thêm quả quyết mà hung ác. Động thiên pháp bảo, đối với bất luận cái gì tiên pháp tu sĩ đến nói, đều có thể coi là trọng bảo, giá trị cực cao. Bây giờ trọng bảo phía trước, không có bất luận kẻ nào muốn từ bỏ. Từng đạo đại thần thông, pháp bảo, công kích linh hồn, trói buộc loại công kích, nháy mắt đánh ra, tất cả đều tuôn hướng Bạch Tử Nhạc, kịch liệt nguyên lực ba động, đem thiên địa đều nghiền ép chấn động ra, hóa thành từng đạo gợn sóng. Thứ một đợt công kích, chỉ cần chặn thứ một đợt công kích, ta liền có thể bằng vào cực tốc, xông ra bọn hắn phạm vi công kích. Đến lúc đó, những người khác coi như đuổi theo, cũng sẽ bị ta cực tốc kéo ra. 7 vị kim đan cảnh cường giả, bằng vào ta tốc độ cùng phản ứng năng lực, hẳn là có thể tránh thoát 2 lần công kích. Cho nên ta chí ít cần tiếp nhận 5 đạo kim đan cảnh cường giả một kích toàn lực. Bạch Tử Nhạc, tính toán, trên mặt lộ ra 10 phần tỉnh táo. Sớm tại xuất thủ trước đó, hắn đoán trước đến điểm này. Tại lĩnh vực mất đi tác dụng tình huống dưới, mình lớn nhất nguy cơ chính là cái này 7 vị kim đan cảnh cường giả công kích. Mà hắn cũng tự tin, nương tựa theo tốc độ của mình, hẳn là có thể tránh thoát 2 vị kim đan cảnh cường giả công kích. Đây là hắn chiến lực toàn bộ triển khai phía dưới, loại kia gần như vô địch thực lực cho hắn tự tin. Đạo thứ nhất, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ sáu, chỉ có 6 đạo lĩnh vực chi lực là Thôi Kiếm chân quân. Không nghĩ tới trước đó xuất thủ cứu hắn một mạng, hắn liền tương ứng có hồi báo, ngược lại để kế hoạch của ta càng dễ dàng rất nhiều. Bạch Tử Nhạc tính toán điệp ra tại mình trên người lĩnh vực chi lực, trong lòng bỗng nhiên buông lỏng. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn chính là cuồng biến. Đạo thứ 7, đạo thứ 8, liên tiếp ở giữa, lại lần nữa có 2 đạo lĩnh vực chi lực rủ xuống tại hắn trên thân. Cho dù cái này lĩnh vực chi lực đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng cái này trực tiếp liền cho thấy, Bạch Tử Nhạc nguyên bản muốn ứng đối công kích, liền từ kim đan cảnh cường giả công kích, liền từ 6 đạo, gia tăng đến 8 đạo. Ma tu, đây là 2 vị ma tu lĩnh vực, kim đan cảnh hậu kỳ. Còn có 1 vị, chính là kim đan cảnh đỉnh phong. Không tốt, Bạch Tử Nhạc trong lòng cảm giác nặng nề, áp vực nháy mắt tiêu thăng. 2 cái này đột nhiên xuất hiện ma tu, thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cũng làm cho hắn nguyên bản vạn vô nhất thất kế hoạch xuất hiện một tia biến hóa. Oanh, oanh, oanh, ngay sau đó, từng đạo công kích hóa thành lưu quang, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc hung hăng đánh xuống tới. 2 đạo trói buộc loại công kích, 2 đạo công kích linh hồn, còn lại 4 đạo liền đều thuộc về bình thường công phạt thủ đoạn. Bạch Tử Nhạc tâm thần chấn động, thân hình lập tức một bên lóe lên, lần lượt tránh thoát 1 đạo trói buộc loại công kích cùng 1 đạo linh hồn loại công kích. Với hắn mà nói, uy hiếp lớn nhất chính là 2 loại sức công kích, bởi vì tốc độ một khi nhận hạn chế, kia nghênh đón hắn chính là vĩnh viễn công kích, mà công kích linh hồn cũng giống như thế. Một khi công kích linh hồn nhiễu loạn linh hồn của hắn, vậy hắn căn bản khó mà duy trì cái này mau lẹ như điện tốc độ. Đến thời điểm gặp nguy cơ, đem lớn hơn, đáng tiếc, tốc độ của ta dù nhanh, nhưng kim đan cảnh cường giả tốc độ công kích, đồng dạng nhanh kinh người. Bạch Tử Nhạc trong lòng tiếc nuối, biết mình căn bản tránh không xong còn lại 6 đạo công kích. Nghiêm nghị đồng thời, liền tranh thủ một đạo linh phù tế ra. Cái này linh phù, rõ ràng là lúc trước từ Càn Nguyên Chân Quân trên thân lấy được có thể phòng ngự công kích linh hồn. Ngự thần phù, lần này hắn mặc dù tránh thoát một đạo trói buộc loại công kích cùng một đạo công kích linh hồn, nhưng lại còn có một đạo công kích linh hồn sắp giáng lâm. Mà lại đạo này công kích linh hồn, càng là thuộc về Lôi Đình Tông Tông chủ Lý Trấn Chân Quân. Lúc trước hắn thế nhưng là thấy tận mắt đến, kia thực lực đã đạt đến kim đan cảnh hậu kỳ chân minh ma quân tại bị Lý Trấn Chân Quân đạo này công kích linh hồn đánh trúng nháy mắt, tâm thần cũng có trong nháy mắt rung động, trở nên ngưng trệ xuống tới. Là lấy, cho dù đồng thời còn có càng nhiều công kích rơi xuống, nhưng vẫn là ngay lập tức đem ngự thần phù kích phát. Trong chốc lát, trên linh phù lập tức tách ra một đạo màu trắng nhạt huỳnh quang, có chút lóe lên ở giữa, liền tiến vào Bạch Tử Nhạc thể nội, đem hắn linh hồn toàn bộ bao vây lại. Cùng lúc đó, Lý Trấn Chân Quân công kích linh hồn rơi xuống, không có chút nào nhận phía ngoài ngũ đế thần ngự bào ảnh hưởng, trực tiếp chui vào Bạch Tử Nhạc não hải bên trong, đâm vào kia huỳnh quang phía trên. Xì xì xì, huỳnh quang kịch liệt rung động, rất nhanh liền khiến cho huỳnh quang cực hạn ảm đạm. Sau đó theo ba một tiếng vang nhỏ, phá, còn sót lại công kích linh hồn tùy theo xông đến Bạch Tử Nhạc linh hồn phía trên. Hừ, Bạch Tử Nhạc kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác linh hồn có chút nhói nhói, rất nhanh liền không bị ảnh hưởng. Chạn, tâm thần chính là buông lỏng, bất quá rất nhanh, thân thể của hắn chính là trầm xuống, còn lại cái kia đạo trói buộc loại thần thông, tùy theo rơi vào hắn trên thân, trực tiếp liền đem tốc độ của hắn chậm lại một thành. Tầng này tuy ít, nhưng cũng trực tiếp để tốc độ của hắn tùy theo từ nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ, trực tiếp hàng đến kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ. Chỉ là hắn căn bản không kịp biến sắc, kia từng đạo uy năng kinh khủng công kích liền thuận thế đánh vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Bành, một thanh chấn vang, không dễ chân nhân thanh huyền đại thánh ánh sáng rơi vào Bạch Tử Nhạc ngũ đế thần ngự bào phía trên, chiếu Bạch Tử Nhạc trên thân lóa mắt vô cùng, lại không có thể thương tổn được hắn mảy may, rất nhanh liền uy năng hao hết, đã mất đi quang mang. Bạch Tử Nhạc sức phòng ngự tại bổ thiên thuật cùng thần tiên pháp thể tăng phúc phía dưới, đồng dạng cường hãn không thể tưởng tượng nổi, đạt đến nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ. Lấy không dễ chân nhân cái này tương đương với kim đan cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả công phạt, thủ đoạn tự nhiên khó mà dung chuyển. Bất quá ngay sau đó, Vương Duy Chân năm kiện thượng phẩm kim đan chi bảo phi kiếm hợp lại làm một, diễn hóa xuất đại ngũ hành phá diệt thần kiếm tùy theo rơi xuống. Một kích này uy lực mạnh, đã đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong đệ tam đẳng đỉnh phong trình độ, lập tức liền khiến cho Bạch Tử Nhạc ngũ đế thần ngự bào có chút ảm đạm mấy phần. Sau đó là Vạn Xâm Ma Quân vạn độc thần sát. Vạn Xâm Ma Quân thực lực mặc dù chỉ là kim đan cảnh hậu kỳ, nhưng hắn lúc trước kết đan thời điểm chỗ ngưng kết lại là trung tam phẩm kim đan bên trong tứ phẩm kim đan, so với Vương Duy Chân đều càng hơn một bậc, là dùng cái này lúc một kích này đánh ra, uy lực nhưng cũng không kém gì Vương Duy Chân đại ngũ hành phá diệt thần kiếm, đồng dạng đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong đệ tam đẳng đỉnh phong trình độ. Vạn độc thần sát hóa thành lưu quang, rơi vào ngũ đế thần ngự bào phía trên, lực lượng kinh khủng xâm nhập phía dưới. Bạch Tử Nhạc cái kia vốn là bị hao tổn 3 phần sức phòng ngự, lập tức lại lần nữa giảm bớt 3 thành. Mà đến lúc này, liên tiếp công kích lại còn chưa kết thúc. Chết, sớm đã giận dữ Liễu Mộc Ma Quân âm dương thần ma chuông tùy theo rơi xuống. Liễu Mộc Ma Quân thực lực sớm đã đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh. Không chỉ có đồng dạng ngưng kết chính là tứ phẩm kim đan, càng không có Vương Duy Chân kia thiên nhân ngũ suy phiền nhiễu, là dùng cái này lúc bạo phát đi ra công kích, khủng bố tuyệt luân, cũng chân chính đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong đệ nhị đẳng cấp độ. Oanh, Bạch Tử Nhạc ngũ đế thần ngự bào, rốt cục tại một kích này qua đi, ầm măng vỡ vụn. Bất quá đến lúc này, Liễu Mộc Ma Quân âm dương thần ma chuông cũng theo đó dư lực hao hết, bay ngược mà hội, cuối cùng, chặn. Bạch Tử Nhạc thở dài một hơi, trước đó tại phát giác được đột nhiên đến Liễu Mộc Ma Quân cùng Vạn Sâm Ma Quân thời điểm, hắn coi là thật có chút hoảng hốt, bởi vì cái này nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cũng may, hắn toàn lực bạo phát xuống, lực phòng ngự của hắn không có để hắn thất vọng, cuối cùng đem cái này một đợt công kích cho sinh sinh ngăn cản xuống tới. Bất quá đến lúc này, hắn nhưng cũng không dám có chút chần chờ, tốc độ càng không dám có mảy may dừng lại, như lưu quang lóe lên, cực tốc đi xa. Cái gì? Làm sao có thể? Chúng ta nhiều người như vậy xuất thủ, đều không thể làm sao đến hắn mảy may. Bị hắn chặn, ngoặc kép, sắc mặt của mọi người đều tại trong chốc lát trở nên âm trầm vô cùng, hết sức khó coi. 7-8 vị kim đan cảnh cường giả đồng thời bộc phát ra một kích này. Uy lực mạnh, coi là thật đạt đến trình độ nào đó cực hạn. Đừng nói Bạch Tử Nhạc vẻn vẹn chỉ là thần minh cảnh đỉnh phong chi cảnh, liền xem như kim đan cảnh cường giả tối đỉnh tại dạng này công kích đến, cũng phải nuốt hận, hóa thành cho bụi. Càng đừng nói, hiện trường bên trong cũng không chỉ một vị kim đan cảnh cường giả tối đỉnh, trừ Vương Duy Chân bên ngoài, còn có cái này vừa vặn toát ra thực lực kinh khủng 2 cái lạ lẫm ma quân cường giả. Ma quân, suy nghĩ vừa mới hiện lên, ngay sau đó tất cả các phái kim đan cảnh cường giả đều sợ hãi cả kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn phía 2 cái này đột nhiên xuất hiện ma quân cường giả. Cảnh giác không thôi, trước đó chuyện đột nhiên xảy ra, tăng thêm lực chú ý của mọi người đều đặt ở động thiên pháp bảo cùng đột nhiên toát ra cướp đoạt động thiên pháp bảo Bắc Minh Chân Nhân phía trên, bọn hắn tự nhiên ôm hận xuất thủ. Nhưng cái này thời điểm, bọn hắn đột nhiên phát giác đến ma quân thân ảnh, nỗi lòng nháy mắt trở nên khác biệt, càng như lâm đại địch, khí tức lăn lộn ở giữa, tùy tiệt chuẩn bị nổi lên xuất thủ. Các tông cường giả cùng ma tu ở giữa chém giết chừng vạn năm thời gian, đặc biệt là vào lúc này bọn hắn vây công chân ma tông thời điểm, 2 vị ma đạo cường giả đỉnh cao ngoi đầu lên, liền xem như Vương Duy Chân cái này thời điểm đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Truy, Liễu Mộc Ma Quân trong lòng giận dữ, căn bản không có để ý tới cái khác kim đan cảnh cường giả tâm tư. Thân hình lóe lên, cấp tốc liền hướng về Bạch Tử Nhạc phương hướng cực tốc đuổi theo. Ma tu, giết! Bất quá cái này thời điểm, Thôi Kiếm Chân Quân đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội phi kiếm nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng bắn mà đi. Hừ, muốn chết! Vạn Sâm Ma Quân hừ lạnh một tiếng, đưa tay ném đi, một đạo hắc sát cấp tốc càn quét mà ra, rơi vào Thôi Kiếm Chân Quân trên phi kiếm. Sau đó hắn nhìn cũng không nhìn, đồng dạng cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc thoát đi phương hướng đuổi sát mà đi. Xì xì xì, ngay sau đó, sở hữu người cũng chỉ nghe từng đợt kịch liệt ăn mòn thanh âm truyền ra. Thôi Kiếm Chân Quân bản mệnh phi kiếm linh khí lập tức tổn hao nhiều, trực tiếp từ hạ phẩm kim đan chi bảo cấp độ bên trong rớt xuống tới trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.